Chương 191, vẫn là chỗ ít ra. Cùng ngày, có nạ cụ rủ kỳ liền vô cùng lo lắng tại cùng dưới cổ cáo biệt sau rời đi. Toàn bộ chùa mỏ gì gì bên trong lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ có dưới cổ một người ngồi tại cửa phòng ngủ cửa trước chỗ. Mặc đơn giản dù cả tạ nàng không có mặc túi chân, tiểu xảo tinh xảo chân ngọc miết lên, nàng lấy tay nâng má, nhìn trước mắt viên kia to lớn cây hoa anh đào. Sai kỳ ủ hệ dạ cả si đầu ca nhờ mọc đầy nấm hoa, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nở rộ. Sai kỳ ủ hệ dạ cả si a sai kỳ ủ hệ dạ cả si, ngươi sẽ cảm thấy bi thương sao, ngươi sẽ vì ta bi thương sao? Nàng sâu kín thở dài, nhìn chăm chú cái kia to lớn thân cảnh, ngựa khí có chút mịch lạc. Sai kỳ ủ hệ dạ cả si phảng phất nghe hiểu dữ cổ, nó toàn bộ thân cây đung đưa, từng cái nụ hoa nở rộ thành đoá đoá cây hoa anh đào. Chỉ là phảng phất cây hoa anh đào lại bị cái gì trói buộc lại, vừa mới nở rộ liền là rơi trên mặt đất, để định viện biến thành một mảnh biển hoa anh đào. Nhưng là dưới cổ rõ ràng nhìn thấy, sải ghi ủ hệ giả cả si hạ ương ngạnh sinh trưởng cỏ non, tại chạm đến cái kia diễm lệ như máu cây hoa anh đào về sau, đánh mất mình sinh khí, từ từ điêu tản. Nó to lớn thân cảnh giống như là đâm rách hư không, từng cái hẳn gò nì ị hiệu xuất hiện. Xinh đẹp mỹ lệ dáng người vây quanh sải ghi ủ hệ giả cả si bay múa, nhưng là cái này mỹ lệ cảnh tượng, sẽ chỉ làm người nhớ tới tử vong kinh dị. Ai nhẹ nhàng thở dài, dịu cô chỉ là nhìn xem viên kia cây anh đào, ánh mắt phức tạp, đã có oán hận, vừa có bi ai. Dịu cô cơ gì thở dài đâu đột nhiên, một giọng nam từ dịu cổ phía sau vang lên, dài u dỏ kịt mặc cái kia bộ đơn giản muốn trở thành chiêu bài ngự thần bảo. Giống như là như ưu linh xuất hiện sau lưng dự cổ. Sai ghi ưu gì dự cổ phảng phất đã sớm biết hắn đến, không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, nàng sớm đã thành thói quen thuộc dự dò kỳ xuất quỷ nhập thần, liền giống như rủ cả gì, hai người vốn là như vậy. Sai ghi ưu hệ dạ cả si nở hoa rồi đâu, họ kỳ rủ cùn. Nàng chống đỡ cái má, dùng đến cùng di vãng đồng dạng, ôn nhu ngữ khí nói ra. Ân, ta thấy được. Giai Uzo Ki từ từ đi vào dưới cổ bên người, đứng ở nơi đó, ánh mắt cũng là lặng lặng nhìn chằm chằm Sai Ghi U Hệ Dạ Cả Si. Bất quá cùng dưới cổ khác biệt, hai con mắt của hắn khám phá âm dương cảnh giới, tận mắt nhìn thấy mình vài ngàn năm trước bảy kết giới bắt đầu sụp đổ, bị góp nhặt mấy ngàn năm yêu lực đang tại minh giới viên kia Sai Ghi U Hệ Dạ Cả Si bản thể bên trên nổi lên, tùy thời chuẩn bị như là một viên bom nguyên tử triệt để bộc phát. Lại đi phong ấn nó đã không có ý nghĩa, bởi vì dự cổ đã cùng sải ghi u hệ giả cả xì hoàn toàn hòa thành một thể, nàng kỳ thật liền là sải ghi u hệ giả cả xì, sải ghi u hệ giả cả xì kỳ thật chính là nàng. Nếu là dự dò kỳ lần nữa thi triển đại phong ấn, liền ngay cả dự cổ cũng sẽ theo viên này cây hoa anh đào, lâm vào vĩnh cửu ngủ say bên trong. Đây là vì họ kỳ dù cùng chuẩn bị, tối nay bữa tối. Dịu cổ thon dài tay trắng đưa nàng bên cạnh một cái nắp mở ra, bên trong là mấy bàn đồ ăn, mặc dù đơn giản tiểu xảo, nhưng là cảm giác ấm áp người. Dịu cổ làm sao biết ta hôm nay sẽ tới nghe dấu dò kỳ dịu cổ chỉ là hé miệng cười một tiếng, nụ cười kia bên trong có vui vẻ, có đắc ý, bất chi bất giác, nàng cu nở dê hiểu rõ dấu dò kỳ thói quen sinh hoạt. Dấu dò kỳ lắc đầu cười cười, hắn ngồi tại dịu cổ bên người. Tùy ý thiếu nữ đem thức ăn tự mình bưng ở trước mặt của hắn. Dùng đũa kẹp lên một viên nấu qua hạt đậu để vào miệng bên trong. Giai U Dọ Kỳ khẽ cười nói, làm sao, dịu cổ không ăn sao? Hẳn là còn muốn ta cho ngươi ăn cái này thường ngày sẽ để cho dịu cổ ngượng ngùng lời nói. Lần này nàng lại bình tĩnh tiếp nhận. Đây là vì họ kỳ dù cùng chuẩn bị, ta đã ăn rồi. Nàng lắc đầu, chỉ là dùng ánh sắc con mắt nhìn chăm chú lên Giai U Dọ Kỳ. Nhìn xem hắn lặng lặng ăn. Dịu cổ tâm lý sinh ra một cô ấm áp, qua nửa ngày, nàng mới là lấy dũng khí nói, hôm nay sải ghi ủ gì nhà người tới tìm ta. Giai ủ dò kỳ cầm đua tay một trận, sau đó điềm nhiên như không có việc gì nói, bởi vì sải ghi ủ hệ giả cả sỉ muốn triệt để nở hoa rồi, cho nên bọn hắn muốn để dịu cổ người đi tế tự nó sao. Dịu cổ sững sờ, nàng không thể tưởng tượng nổi cười khổ, túi đầu xuống nhu nhu nói, thật không hổ là họ kỳ dù cùn. Vợ ơ y ma cái này đều bị ngươi phát hiện. Hít một hơi thật sâu, nàng tiếp tục nói, họ kỳ rủ cũng sẽ ngăn cản ta sao dự cổ quyết định của ngươi đâu. Nếu như ngươi không muốn, ta sẽ dẫn ngươi đi. Nếu như ngươi nguyện ý, ta sở tác sở vi không phải liền là ép buộc ngươi sao. Sải ghi ưu gì dự cổ thân thể mềm mại run rẩy lên, khóe mắt của nàng mang theo nước mắt, lay động bờ môi nói, thật sự là chán ghét ta, họ kỳ rủ củn rõ ràng hung hăng như vậy ngươi, rõ ràng ưa thích để cho người khác dựa theo ý chí của ngươi hành động ngươi, vậy mà lại ơ thơ y điếm. Na y đem quyền lựa chọn giao cho ta, nói ra sẽ không bắt buộc ta. Giọng nói của nàng nghẹn ngào, muốn lên tiếng khóc giống. Thật sự là quá nhu nhược, quá khó nhìn, dĩ nhiên phải sợ đến muốn đem sứ mạng của mình cùng lựa chọn ném cho họ kỳ dù cùn, để hắn đi gánh vác đây hết thảy, để hắn đi làm quyết định, xài ghi ủ gì dịu cô. Thật sự là quá khó nhìn bởi vì ngươi là dịu cô a, coi như ta cưỡng ép đem ngươi mang đi, cuối cùng ngươi cu nở dê nhất định sẽ phải hối hận. Thời điểm đó ngươi sẽ sống không bằng chết, tại nó biến thành loại kia còn sống cái xác không hồn, còn không bằng cứ như vậy để ngươi không có hối hận lựa chọn. Ngươi muốn con đường. Chán ghét, chán ghét, chán ghét, chán ghét, chán ghét vì cái gì ngươi muốn như thế hiểu rõ ta à, lấy tay hung hăng lau sạch lấy khóe mắt, không muốn nước mắt chảy xuống đến, nàng miễn cưỡng khóc cười, có đôi dâu dò kỳ hỉ hệ u do nàng mừng rỡ, cũng có được bi thương. Đúng vậy à. Tựa như dù dò kỳ nói, nếu là nàng lựa chọn trốn tránh, lựa chọn thoát đi, khi xài ghi ủ hệ giả cả xỉ triệt để nở rộ, khi vô số người vì vậy mà khi chết, khi đó dù cổ nhất định sẽ lâm vào thâm trầm nhất tuyệt vọng, coi như còn sống, linh hồn của nàng cũng đã chết. Cái này vi phạm với nàng hiền lành nguyện vọng, hiền lành bản chất. Ồ kỳ dù cùn ngươi đã nói đi, yêu quái cũng tốt, nhân loại cũng tốt, bọn hắn nhất định phải dựa theo phương thức của mình đi còn sống. Nếu là nhân loại làm ác, đó là không thể làm, nếu là yêu quái làm việc thiện, đó cũng là không thể làm, như thế sẽ chỉ tại trong địa ngục nhận em mà thẩm phán. Ta là nhân loại, ta lựa chọn cái này cái phương thức, hy sinh chính ta cứu vớt người khác, đó là đối bởi vì ta mà chết người thiện lương chỗ tội, cũng là chuyện ta phải làm đúng không dấu dò kỳ gật gật đầu, hắn không có phủ nhận, QNZ không có khả năng phủ nhận. Nhân loại làm việc thiện, yêu quái làm ác. Thần minh tự nhiên cao cao tại thượng xem nhân loại như sâu kiến, cái này là chân lý, là bọn hắn vị trí chỗ ở các đi nó trước. Chỉ có giống hắn dạng này, triệt để siêu việt cái thế giới này, siêu việt chủng tộc cùng vị trí chỗ ở hạn chế, mới có thể làm đến dựa theo ý chí của mình tuyển chọn. Cái này giống nhân loại ăn thịt heo, hấp huyết quỷ đi hút máu, như thế thiên kinh địa nghĩa. Có lúc, ta thật nghĩ mình là yêu quái đâu, nói như vậy, ta liền có thể không hề cố kỵ. Nhìn xem nhân loại chết đi, mắt lạnh nhìn xài ghi ủ hệ giả cả xì mang tới tử vong. Chỉ tiếc, ta là nhân loại, ta không thể làm như vậy. Dịu cô đột nhiên nở nụ cười, phảng phất như là khám phá hồng trần đắc đạo cao tăng. À, họ kỳ rủ củn ân ta thế nhưng là xử nữ a, ta cũng không muốn trước khi chết còn phải gìn giữ lấy cái thân phận này đâu. Nàng đột nhiên chớp chớp xinh đẹp ánh sắc hai con người, giống như là đứa bé gái nghịch ngợm cười. Ngươi thích ta sao? Họ kỳ rủ cùng dự cổ đến là rất thích ngươi đâu, mặc dù dự cổ mình cũng không biết, loại kia thích đến ngọn nguồn là thật là giả, có lẽ chỉ là bởi vì dự cổ trong khi còn sống, ngoại trừ rủ kỳ cùng phụ thân hai cái này thân nhân bên ngoài, thấy qua nam nhân chỉ có họ kỳ rủ cùng ngươi đi. Nhưng không nên đả kích nữ hải tử trước khi chết sau cùng tâm ý cái nào tiểu nữ tử bất tài, còn xin chỉ giáo nhiều hơn á cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt.